Xin được kính chào toàn thể quý vị khán thính giả đang theo dõi kênh YouTube của Tuấn Anh. Và hôm nay Tuấn Anh xin tiếp tục gửi đến quý vị tập 107 của bộ truyện Đại Minh Huyết Án. Kính mong tất cả quý vị trước khi nghe chuyện hãy bỏ trước thời gian của mình ấn like, đăng ký kênh YouTube và đừng quên để lại comment cảm xúc cũng như nhận xét góp ý của tất cả quý vị sau khi nghe tập truyện này. Và ngay sau đây xin kính mời tất cả quý vị cùng tiếp tục nghe chuyện. Lúc bây giờ Mạnh Thiên Sở cùng Phi Yến đang ở trong ngự hoa viên. Mạnh Thiên Sở tiến lên kéo Phi Yến vào lòng rồi nói: Phi Yến, thật là khổ cho nàng quá, ta thật không biết làm sao cảm ơn nàng cho phải. Phi Yến vội vàng từ trong ngực của Mạnh Thiên Sở tránh thoát ra ngoài, nhìn quanh một chút, lại cười nhẹ rồi nói: Chàng là tướng công của Phi Yến, là chỗ dựa của Phi Yến và cả nhà, đối tốt với chàng đó là điều đương nhiên. Chính là vì câu này của nàng càng làm cho ta cảm động hơn. Phi Yến có chút bối rối, lại nói: Được rồi, tướng công đối với Phi Yến tốt như vậy, cần gì phải nói câu cảm ơn? Không phải là chàng rất bận sao? Thiệp cũng đang muốn tới Linh Ẩn Tự cùng đại phu nhân và mọi người đây. Mạnh Thiên Sở lúc này mới nhớ tới, không phải mọi người đều đã đi Linh Ẩn Tự rồi sao? Vì sao Phi Yến vẫn còn ở nhà thế này? Nàng mà không nói chắc ta quên mất, vì sao còn lại một mình ở nàng ở nhà thế này? Vì sao nàng còn chưa đi chứ? Thiệp chính là bận việc ở trong bếp nên quên mất giờ giấc đó mà. Không thể nào, mọi người cũng không có cho Lý Thẩm hoặc là ai khác đến gọi nàng cùng đi sao? Phi Yến cười nói: Thôi được rồi, không nói nữa, thiếp đi đây. Mạnh Thiên Sở vội vàng kéo Phi Yến rồi nói: Để ta bảo Sải Mãnh đưa nàng đi. Phi Yến đáp: Thật là không cần đâu, ai mà không biết Phi Yến hôm nay đây là tứ phu nhân của tri phủ Hàng Châu đại nhân, ai dám động tới thiếp chứ? Được rồi, thiếp đi đây. Mạnh Thiên Sở thấy Phi Yến giống như con chim yến, vội vã mà chạy đi. Hắn suy nghĩ một chút, hay chạy tới phía trước, gọi Sải Mãnh tới, bảo hắn đuổi theo Phi Yến, đưa nàng đi. Dạo gần đây ở phủ Hàng Châu án mạng xảy ra liên tiếp, không thể chủ quan được. Vương Dịch rất nhanh đã trở về, đem tình huống ở Triệu gia nói cho Mạnh Thiên Sở nghe. Hai người liền đi tới sảnh, đến gần mà nhìn vào. Chỉ thấy Tiểu Trung đang khóc đến là đáng thương. Hiểu Nặc ở bên nhỏ giọng an ủi. Mạnh Thiên Sở tiến lên nghi ngờ nói: Làm sao thế? Trong đôi mắt của Hiểu Nặc hiện lên một tia đắc ý, nhưng vẻ mặt lại rất là nghiêm túc, nhỏ giọng nói: Muội cùng nàng ta hàn huyên nói chuyện, nàng ta đang kể về sự tình trong nhà của nàng, cùng mấy chuyện khi nàng còn bé. Đại khái là Tiểu Trung nghĩ đến mẹ mới khóc to như vậy. Mạnh Thiên Sở nhịn nhịn cười, đối với Tiểu Trung nói: Được rồi Tiểu Trung, đừng khóc nữa, bồn quan có lời muốn hỏi ngươi đây. Tiểu Trung ngẩng đầu lên, nước mắt lưng tròng nhìn Mạnh Thiên Sở gật gật đầu. Mạnh Thiên Sở ngồi ở cái ghế đối diện, lại hỏi: Tiền công một tháng của ngươi ở Triệu gia là bao nhiêu chứ? Tiểu Trung sửng sốt nói: Trước đây là 300 đồng, sau này đến phòng thái thái hầu hạ, bà thương tình nên cho ta thêm 20 đồng. Mạnh Thiên Sở lại hỏi: Vậy tiền công ngươi mỗi tháng tiêu dùng như thế nào? Tiểu Trung cất tiếng đáp: 300 đồng là cha ta tới lĩnh mang về nhà nuôi em và cả nhà, còn dư lại 20 đồng ta dùng để mua những thứ lặt vặt thôi. Mạnh Thiên Sở nhìn Vương Dịch một chút, Vương Dịch từ trong lồng ngực lấy ra một túi gấm rất tinh xảo, phía trên là một đóa hoa sen được thêu rất tinh tế, bên cạnh còn có thêu một chữ Linh nho nhỏ. Tiểu Trung vừa nhìn thấy, sắc mặt nhất thời trở nên trắng bệch, khóe miệng giật giật, chỉ vào cái túi gấm rồi nói: Người... Các người sao lại có thứ này? Mạnh Thiên Sở đột nhiên đứng dậy, chợt vỗ xuống bàn một cái, thét lớn: Tiểu Trung, ngươi còn không nhanh nhanh thành thực khai ra cho bổn quan. Một tháng ngươi giữ lại cho mình chỉ khoảng 20 đồng tiền. Vậy mà vì sao ở dưới giường ngủ của ngươi lại phát hiện ra một túi gấm đựng nhiều bạc vụn? Ngươi nói mau, bạc này từ đâu mà có? Tiểu Trung nhất thời luống cuống, Hiểu Nặc mới nhỏ giọng an ủi: Đừng có sợ, có gì ngươi cứ nói ra. Thật ra thì Mạnh đại nhân rất tốt. Người nghĩ lại mà xem, chỉ cần chuyện này không phải là do người làm, người nói ra vẫn có thể ở Triệu gia làm nha hoàn. Mẹ người thân thể không được tốt, còn cần tiền của ngươi và tỷ tỷ của ngươi để xem bệnh bốc thuốc. Đệ đệ của ngươi còn cần tiền để đi học. Người không phải mới vừa nói với ta, đệ đệ của ngươi rất thông minh, đến thầy giáo cũng khen hắn sao? Tiểu Trung suy nghĩ một chút gật đầu nói: Bạc này là lúc Tiểu Thúy đi đã cho ta, nói là trong lúc Tam phu nhân bình thường đã thưởng cho nàng ấy vẫn cất đi không có dùng đến, cho nên mới đưa cho ta. Mạnh Thiên Sở bây giờ lại hỏi, nàng ta tại sao lại cho người bạc chứ? Tiền Trung dừng một chút, nói là không biết. Mạnh Thiên Sở nói tiếp, người nếu như không chịu nói, người cũng đừng mong trở về. Tới Đại Lao Nha Môn, hào hào suy nghĩ thêm mấy ngày. Nghĩ xong rồi nói, người đâu? Hiểu Đặng vội vàng đối với Tiểu Trung nói ngay, người nếu như không nói ra, ta cũng không giúp được cho người đâu. Tiểu Trung thấy hai đầu mục trông rất hung ác, đang là muốn nhìn mình, mới sợ hãi vội vàng nói, ta cùng Tiểu Thúy tình cảm rất tốt, nàng ấy muốn rời đi đây, ta đã cho ta một chút bạc, bảo ta đợi đến lúc cha ta tới lấy, thì là đưa luôn, thì ta đưa thêm cho cha ta số lượng bạc ấy, về đưa cho mẹ ta đi khám bệnh, những cái khác ta thật là không biết. Mạnh Thiên Sở ngăn hai thị vệ lại, đối với Tiểu Trung nói, vậy người hãy nói cho ta biết chuyện Phượng Nhi đi qua phòng Tam Phu Nhân, có phải Tiểu Trung nói cho người biết hay không? Tiểu Trung do dự một chút, cuối cùng cũng gật đầu. Mạnh Thiên Sở lại hỏi, nàng còn nói với người cái gì nữa không? Tiểu Trung lắc đầu, nói tiếp, ta thật là cái gì cũng không biết, nàng ta bảo ta nói với đại nhân như vậy, ta lúc ấy có hỏi nàng tại sao? Nàng ta nói, ta nếu như không biết thì tốt hơn, vì vậy ta cũng không có hỏi thêm nữa. Mạnh Thiên Sở lại nói tiếp, Tiểu Thúy tại sao lại đột nhiên rời khỏi Triệu gia? Cái này người chắc phải biết chứ. Tiểu Trung lén lén nhìn vẻ mặt Mạnh Thiên Sở, gặp bộ dạng nghiêm túc thì khiếp sợ mà trả lời. Nàng ấy nói, nàng ấy nhất định phải đi, bằng không thì sẽ sống không nổi đâu. Mạnh Thiên Sở hỏi lại, cái gì mà không đi thì sống không được chứ? Lúc ấy ta thấy thần sắc của nàng bối rối, ngay cả đồ trang sức cùng trang phục ngày thường nàng ấy yêu thích cũng đem cả cho ta. Chỉ cầm có bao quần áo nhỏ rồi rời đi thôi. Thế người có biết nhà của nàng ta ở đâu không? Không biết, chỉ nghe nói là nàng có một người bác ở huyện Tiền Đường, những chuyện khác cũng không nói ra. Người không lừa chúng ta đấy chứ? Mạnh đại nhân, đánh chết Tiểu Trung cũng không dám nói dối. Ta còn muốn sống để kiếm tiền. Mẹ cùng đệ của ta cũng không coi lo lắng. Ta sẽ không nói dối đâu. Mạnh Thiên Sở thấy bộ dạng của Tiểu Trung không giống như đang nói láo. Điền nói, người có biết Tam Phu Nhân cùng Tiểu Thúy thường ngày có quan hệ thế nào không? Rất là tốt mà. Tam Phu Nhân là người tốt nhất của Triệu gia. Bà ấy đối với ta cùng Tiểu Thúy cũng rất tốt. Ngày thường cũng không giống Thái Thái cùng Phu Nhân, thích đánh chửi những nhà hoàn cùng hạ nhân như chúng ta. Bà ấy đối với chúng ta luôn là vẻ mặt ôn hòa. Ngày lễ ngày Tết còn lén lén thưởng cho chúng ta cùng Tiểu Thúy chút tiền cho chúng ta nhờ người mang về cho người nhà nữa đấy. Mạnh Thiên Sở nghe xong thì hỏi, Thái Thái là quản gia của Triệu gia sao? Tiểu Thúy đáp, trước đây là Thái Thái làm, sau này là Tam Phu Nhân làm. Bà ấy công từ phần mình thưởng phạt rõ ràng, tất cả mọi người rất là tin tưởng. Người còn có gì muốn nói cho chúng ta biết không? Mạnh Thiên Sở lại hỏi. Hết rồi, không có gì nữa. Vậy người trở về đi, sau khi trở về, nếu như có bất luận kẻ nào của Triệu gia hỏi ngươi, người chỉ cần nói rằng, ta gọi ngươi tới đây hỏi một chút tình huống trước ngày Tam Phu Nhân chết. Đã biết chưa? Biết rồi ạ. Đúng rồi, ngày hôm qua ngươi có đi đâu ra ngoài không? Không có, hôm qua Thái Thái trong người không thoải mái, ta ở nhà hầu hạ cả một ngày. Thế ngươi có biết ngày hôm qua có nhà hoàn nào của Triệu gia đi ra ngoài không? Ta cũng không để ý, bất quá nếu đại nhân hỏi quản gia chắc chắn sẽ biết, ai ra ai vào nhà, ông ta đều có ghi danh. Nhà hoàn chúng ta nếu như không phải là chủ sai đi làm việc, một tháng cũng chỉ có thể đi ra ngoài 2 lần, mỗi lần cũng không quá 1 canh giờ. Mạnh Thiên Sở hỏi xong, sai người đưa Tiểu Trung về, đem túi gấm cùng bạc trong túi trả lại cho nàng. Vương Dịch lại hỏi, Mạnh gia, kế tiếp chúng ta phải làm sao bây giờ? Vậy thì bây giờ tìm được Tiểu Thúy rồi nói sau. Đúng vậy, Mạnh gia. Hiểu Đặc lại nói, chuyện tôn tử của Triệu gia kia vẫn là không rõ ràng lắm. Nếu như không phải là do Vương Ngũ làm, liên hoàn án này chắc hẳn không chỉ có một hung thủ. Mạnh Thiên Sở gật đầu lại nói, từ tình huống trước mắt mà xét, khả năng Vương Ngũ gây án không lớn, nhưng cũng không có thể loại trừ. Ta có cảm giác, giữa chuyện này còn có đầu mối chúng ta đã bỏ sót, là cái gì ta cũng không nói rõ được. Lục Trương trà bội cùng ta ở trong vườn tàn bộ, ông ấy đã nói mấy câu làm ta như bừng tỉnh, không nên dựa theo suy nghĩ lúc trước, ta cảm thấy rất có đạo lý. Nhưng nhất thời tìm không ra phương pháp gì, cũng không tìm được phương án giải quyết. Hiểu Đặng thấy vậy lại hỏi, Lục Huỳnh gặp cha của muội, ông ấy có phải lại nói xấu muội trước mặt huynh không? Mạnh Thiên Sở cười nói, muội đó, dù sao đó cũng là cha của muội, vì sao động một chút lại nghĩ xấu về cha của mình như vậy? Như thế không có tốt đâu. Hiểu Đăng ha hả cười nói, muội cũng không có nói gì cha muội, muội chỉ nói là cha muội nói xấu muội, với lại chắc cú luôn đấy. Mạnh Thiên Sở lại nói, muội đã trách nhầm cha muội rồi, cha muội ở trước mặt ta còn khích lệ muội nữa kìa. Hiểu Đăng cao hứng nói ngay, vậy sao, cha muội khen muội cái gì chứ? Mạnh Thiên Sở cố ý thừa nước đục thả câu, nói tiếp, ta sẽ không nói cho muội biết, trừ phi muội mời ta ăn điểm tâm. Hiểu Đăng hào sảng nói, chỉ cần không phải là cao lương mỹ vị, chắc chắn có thể rồi. Đi thôi, muốn ăn cái gì cũng được. Mẹ muội buổi sáng nay mới cho muội 2 lượng bạc đấy. Mạnh Thiên Sở quay sang Vương Dịch nói, người thấy không, đúng là hai từ có nhà dâu, động một chút là có mấy lượng bạc, chẳng bù cho tiểu trùng kia, một tháng chỉ kiếm được 320 đồng thôi. Vương Dịch đáp, Mạnh gia quản hãy nói, ta mới vừa rồi cảm thấy Mạnh gia cùng Hiểu Nặc cô nương phối hợp rất là ăn ý. Một người hát, một người đánh nhạc, một vài phản diện, một vài chính diện, vừa đấm vừa xoa, rất là tốt đấy. Hiểu Nặc đắc ý nói, đó là danh sư xuất cao đổ đấy. Mọi người nghe xong cùng cười, Mạnh Thiên Sở bảo Vương Dịch đi gọi Đao Ba cùng đi. Hiểu Nặc cùng mình thì ở cửa chờ bọn họ. Mạnh Thiên Sở trong lúc chờ đợi cất tiếng hỏi, đúng rồi, muội mới vừa rồi nhắc ta mới nhớ, sư phụ của muội thế nào rồi? Hiểu Đăng cười tinh quái rồi nói, bây giờ lại nhớ đến tài nhân rồi sao? Đừng có nghĩ xấu về Mạnh đại ca của muội như vậy. Triệu Huỳnh chút thôi mà, về Ân Gia Sơn trại rồi, người ta dù sao cũng là một trại chủ, đại khái là có một số việc muốn cần lo, 10 ngày sau sẽ quay trở lại, Huỳnh cũng đừng có nghĩ nữa. Mạnh Thiên Sở giả bộ làm ra một bộ dáng muốn đánh người, vươn tay ra. Hiểu Đăng cơ trí vội trốn. Sau này, không cho muội nói giỡn như vậy. Ta là đại ca của muội, ta tạm thời có thể tha cho muội. Cẩn thận sư phụ của muội biết rồi, muội có thể chịu không nổi đâu. Sư phụ thì thế nào chứ? Chỉ cần người nào đối với Mạnh đại ca của muội không tốt, Hiểu Đăng muội sẽ không bỏ qua cho kẻ đó. Mạnh Thiên Sở bên trong cảm động, bên ngoài diễu diễu nói. Bao gồm cả sư phụ của muội sao? Tất nhiên rồi. Người ta là sư phụ của muội, một ngày làm thầy cả đời làm thầy, hiểu chưa? Không hiểu, không hiểu, muội tại sao phải hiểu chứ? Hiểu Đặc muội làm người như vậy đấy. Đào Bà cùng Vương Dịch đi tới, hai người cũng không khỏi phân trần mà nói ngay. Có phải là cần thêm một câu hành hiệp trượng nghĩa hay không? Hiểu Đặc quay đầu nhìn thấy bọn họ, làm ra mặt quỷ. Ta thấy là có thể đó, chờ ta học xong công phu, ta có thể lưu lạc giang hồ, hành hiệp trượng nghĩa. Mạnh Thiên Sở cười cười. Một cô bé con nhà già giáo, làm sao suốt ngày không hào hào ở nhà học thêu thua, nhạc họa, động một chút là múa đào đánh côn. Ta thấy sau này còn ai muốn lấy muội đây? Hiểu Đặc một mình đi ra cửa trước, lớn tiếng quảng một câu. Không phải là ai dám lấy muội, mà là bổn cô nương đang nghĩ muốn gả cho người nào mới là vấn đề. Muội không muốn lấy chồng, bất cứ ai cũng không thể bức bách muội, kể cả Vạn Thuế gia cũng giống như vậy. Đào Bà cười cười nói tiếp. Đúng thật là bậc anh tài không thua đấng mày râu. Vương Dịch nhỏ giọng, trăm năm cũng khó gặp được cô gái nào mãnh liệt như vậy. Đao Ba chỉ vào Mạnh Thiên Sở, nghe nói nhị phu nhân Mạnh đại nhân. Vương Dịch lèn lén che miệng cười. Mạnh Thiên Sở đang muốn nói chuyện, Hiểu Nặc đã lên xe ngựa rồi nói, các người không muốn ăn phải không, ta sẽ không mời nữa. Ba đại nam nhân thật là lắm chuyện. Vương Dịch ở trước đánh xe, không có gọi phù xe. Bốn người tự túc mà đi, mấy người cười nói, xe ngựa đi tới chợ, tốc độ liền chậm lại. Vương Dịch tự đầu vào xe nói, hôm nay trúng ngày rằm, đường đông quá, sớm biết như vậy, chúng ta đã đi đường nhỏ rồi. Hiểu Đặc tính tình thì nôn nóng, vậy hay là chúng ta tìm một quán ăn gần đây đi, không đi Tu Hiền lâu kia nữa. Mạnh Thiên Sở nói ngay, nhưng ta không muốn như vậy, mùa này ăn cua Tây Hồ ngon nhất, phải đến Tu Hiền lâu, rượu hòa kế nơi đó cũng là tuyệt nhất. Vừa nhớ tới, ta lại chảy nước dãi. Chỉ là cái giá quá đắt, ngày thường ta đi ăn là không nỡ. Hiểu Đặc làm ra một bộ dạng không biết xấu hổ, đưa tay khùa nhẹ trước mặt Mạnh Thiên Sở 2 cái. Ở trước mặt chúng muội khóc than thì ai tin chứ. Mạnh gia tuy là tri phủ, nhưng chính là quan tri phủ có phủ đệ to nhất phủ Hàng Châu chúng ta. Nếu không phải là ý của Vạn Thuế gia, sợ là quan phủ sẽ tới trả xét. Còn nói gì không được ăn của Tây Hồ ở Tu Hiền lâu chứ. Hiểu Đặc lời nói còn chưa nói hết, đột nhiên xe rồng lên một cái, giống như là ngựa bị cái gì làm cho hoảng sợ. Hiểm Đặc trực tiếp từ trên băng ghế nhao xuống. Đào Bà trông thấy, vội đưa tay ra đỡ lấy Hiểm Đặc. Mạnh Thiên Sở cũng đang định giơ tay đỡ. Đào Bà đang ngăn cản nói, Mạnh gia, thương thế của ngài còn chưa khỏi hẳn, để ta xử lý là được rồi. Nói xong, hắn ta cẩn thận đem Hiểm Đặc, dìu nàng đứng lên. Đào Bà vén rèm vải lên, thấy Vương Dịch đã nhảy xuống xe. Quả nhiên là ngựa bị kinh sợ. Lần trước Mạnh Thiên Sở ở trên chợ cũng bởi vì bị sợ mà nháo nhào một lần. Từ đó hắn liền cẩn thận hơn nhiều, xem ra thật đúng là trên đường nên đi đường nhỏ tốt hơn. Đào Bà cất tiếng hỏi, Vương Bộ Đầu, có chuyện gì thế? Vương Dịch kìm cương ngựa, mồ hôi đầm đìa rồi nói, có hai đứa bé ở trên đường chưa còn quay, ta kéo cương giảm tốc độ ngựa lại, ai ngờ ngựa bị làm cho sợ hãi. Cũng may hai đứa bé đã tránh qua, không có bị làm sao. Mạnh Thiên Sở thấy Hiểu Nặc không vui thì vặn vặn eo nhỏ, biết được nhất định là ngạc ê cả mông đít. Bật quá trong xe toàn nam nhân, không tiện giúp nàng, không thể làm gì khác hơn là để nàng tự chịu. Nghĩ tới đây, mình liền thò đầu ra, tới trên chợ quả thật quá nhiều người, liền nói, hay là chúng ta quay đầu đi đường nhỏ đi, không nên quấy rầy dân chúng họp chợ. Sau này ta sẽ kiến nghị sửa đổi luật lệ, không nên cho xe ngựa đi trên chợ, tránh nguy hiểm tánh mạng cho dân chúng. Đào Bà tán thành nói ngay, đại nhân nói rất đúng, phủ Hàng Châu này đã qua nhiều năm như vậy, bao nhiêu quan viên cũng không có một người nào chú ý tới điểm này. Xem ra, Mạnh đại nhân lần này làm tri phủ thật là phúc phần của dân chúng. Xe ngựa quay đầu lại, đi ra khỏi chợ, vào một con đường nhỏ. Con đường này trước đây dân chúng vận chuyển hàng hóa mà hình thành nên, trải qua thời gian rất dài lâu, con đường cũng đã rộng rãi hơn chút ít. Một vài thương nhân đã cùng nhau góp tiền mở rộng con đường này ra chút ít cho tiện việc chuyển hàng. Đường này ngày thường thưa thớt người đi lại, chỉ có mỗi lúc sáng sớm cùng chiều muộn là hơi đông một chút. Hiểm Đặc bấy giờ đã thấy khá hơn chút ít, lại bắt đầu nghịch ngợm, kể một vài câu chuyện cười. Mọi người vừa nghe vừa cười, bất tri bất giác đã đi rất xa. Lúc bấy giờ khi mọi người vừa nghe xong một câu chuyện cười, Mạnh Thiên Sở bỗng hoảng hốt, nghe thấy ở bụi cỏ lau bên đường có tiếng người kêu cứu. Hắn trả hiệu bảo mọi người yên lặng, cẩn thận lắng nghe. Hòa giống như có người kêu cứu, liền vội vàng bảo Vương Dịch dừng xe lại. Hắn thì nhanh chóng xuống xe ngay. Đào Bà theo sát sau hắn cũng nhảy xuống xe, thấy Mạnh Thiên Sở đang lắng nghe cái gì đó, liền cũng dò thăm bốn phía. Mạnh đại nhân, ta thấy thanh âm là từ bụi cỏ lau bên trái vọng lại, để ta đi xem một chút. Đào Bà nói xong phi thân qua đó, Hiểu Nặc cũng nhảy xuống xe, nhỏ giọng hỏi, có chuyện gì vậy? Mạnh Thiên Sở bảo nàng đừng có nói chuyện, chỉ hướng bóng lưng Đào Bà. Hiểu Nặc không thể làm gì khác hơn là đứng ở một bên nhìn quanh bốn phía, không biết ba người nam nhân bọn họ đang giở trò quỷ gì. Rất nhanh, đã thấy Đào Bà mang theo một người từ trong đám cỏ lau đi ra. Mọi người vội vàng tiến lên, Vương Dịch đem người nọ cẩn thận từ trên người Đào Bà đỡ xuống. Đó là một phụ nhân hơn 30 tuổi, từ cách ăn mặc mà nhìn, không giống người địa phương, quần áo làm lũ, sắc mặt tái nhợt, thoạt nhìn giống như đang hấp hối. Mạnh Thiên Sở vội vàng đi qua xem một chút, đại khái là thấy người nọ quá mệt mỏi. Hắn nói, Hiểu Nặc tìm chút nước cho nữ tử này, đại khái là bị cảm nắng thôi. Hiểu Nặc vội vàng chạy đến xe, lấy cái túi đựng nước, chạy đến bờ suối gần đó lấy nước. Phụ nhân kia sau khi uống chút nước, từ từ mở mắt, Mạnh Thiên Sở nhỏ giọng hỏi, vị đại tỷ, ngươi là người nơi nào, sao lại cảm nắng mà nằm ở đây? Phụ nhân kia thanh âm yếu ớt, Hiểu Nặc cúi đầu cố gắng nghe, sau đó nói, nàng nói, nàng từ chữ ba tới đây tìm thân nhân. Phụ nhân kia gật đầu. Mạnh Thiên Sở thấy phụ nhân còn mệt, không có tiện nói nhiều, liền để cho mọi người đem phụ nhân mang lên xe. Mọi người cũng đang chuẩn bị đi ăn cơm. Chờ để phụ nhân ăn cơm xong, hỏi chuyện cũng không muộn. Thế rồi xe ngựa tiếp tục chạy trên đường. Phụ nhân giống cảm thấy đã an toàn, rất nhanh vì mệt mỏi mà ngủ tiếp đi. Mạnh Thiên Sở quay sang hỏi Đào Ba. Khi nãy ta mơ hồ nghe thấy nàng kêu cứu mạng, ta còn tưởng rằng có cướp, thì ra... Đào Bà nhỏ giọng nói, đại nhân không có nghe lầm đâu, phụ nhân này hôm nay may mắn gặp được chúng ta, nàng ta đúng là bị cướp. Mạnh Thiên Sở cả kinh, giữa ban ngày ban mặt, thần có người to gan hạ thủ cướp của sao? Mạnh Thiên Sở lại hỏi, tại sao lại nói như vậy? Đào Bà nói, lúc ta đến, nàng ta đang bị cột vào một gốc cây, bên cạnh đã bao quần áo đã bị mở tung ra, bên trong không còn gì cả. Ngay cả một bộ y phục rách cũng không còn. Đại khái là nàng ta kêu cứu, đã dọa mấy tên cướp sợ mà chạy đi. Lúc ấy, ta nhìn thấy đám cỏ lau cách đó không xa đung đưa, liền đoán có thể là như vậy. Hiểu Đặc hỏi ngay, còn có loại người ghê tởm như vậy ư? Vậy tại sao người không đuổi theo chứ? Đào Bà nói, chỗ kia địa thế phức tạp, hơn nữa ta đến phủ Hàng Châu mới hơn có 10 ngày. Đối với nơi này tuyệt đối không quen thuộc. Lại nói, Đào Bà ta có nhiệm vụ là bảo vệ Mạnh đại nhân. Với lại phụ nhân này đã được cứu trợ, còn lao lay động một vùng rộng như vậy, ta sợ sẽ bị lạc đường. Mạnh Thiên Sở nghe vậy thì nói, Đào Bà nói cũng đúng, nếu vị đại tỷ này đã không có gì đáng ngại nữa, đợi nàng ta tỉnh dậy, chúng ta hỏi xem đám cướp hình dạng như thế nào. Sau đó, dán thông báo nơi đông người, cho mọi người cùng biết. Ta tin vẫn có thể tìm được tên cướp kia. Đi thôi, nhanh nhanh thoát khỏi rừng lao này. Ta thấy chỗ này đúng là chỗ Thảo Khấu thích nhất. Hiểu Nặc cười nói, mỗi thấy Mạnh đại nhân của chúng ta mới làm quan mấy ngày, lại đã muốn đem vùng cỏ lao này dọn sạch đi có phải không? Mạnh Thiên Sở cười cười, muội còn dám chê cười ta, cẩn thận ta đánh mùng muội đó. Hiểu Đặc chợt đỏ cả mặt, Mạnh Thiên Sở cũng cảm thấy câu nói đùa của mình không đúng, có chút thất thố. Mặc dù nói Hiểu Đặc tuổi tuy còn nhỏ, nhưng dù sao cũng là một cô nương, cho nên vội vàng chuyển chủ đề nói sang chuyện khác. Đối với Vương Dịch nói, Hiểu Đặc nói rất đúng đấy, bất quá người trở về tìm một số thôn dân vùng phụ cận mà hỏi thăm một chút, nếu là cỏ lau này đất đai thích hợp mà trồng trọt, thì các ngươi cho bọn họ dọn dẹp mà canh tác, trồng nhiều hoa màu, vừa đỡ thảo khấu, dần chúng lại có cơm ăn. Vương Dịch vội vàng lên tiếng đồng ý. Hiểu Nặc nói tiếp, mỗi khi nãy tới bờ suối múc nước uống, phát hiện bùn đất rất phì nhiêu. Nếu như không thể trồng lúa nước và cây lương thực, mỗi thấy trồng cây ăn quả cũng chưa hẳn là không thể. Mạnh Thiên Sở cười nói, nhìn không ra Phượng Dương công chúa nhà chúng ta, đối với cái gì cũng biết một chút, ngay cả bùn đất bên suối cũng nghiên cứu. Thật là không thể tin được. Hiểu Đặc có chút mất hứng, nói ngay. Mạnh đại ca nói chuyện sao lại phá bĩnh như vậy? Chẳng lẽ Hiểu Đặc muội nhất định phải cái gì cũng không biết, cái gì cũng không rõ, ngù ngù ngốc ngốc cả ngày. Như vậy mới phù hợp với thân phận Phượng Dương công chúa, thiên kim tiểu thư của Tổng đốc đại nhân sao? Mạnh Thiên Sở thấy vậy bật cười. Thường ngày Hiểu Đặc cũng không có tức giận bao giờ. Hắn cũng đã nói đùa thành thói quen. Nhưng thấy nàng tức giận, cảm thấy có chút không ổn. Dù sao người ta đối với mình cũng không tệ. Hắn có thói quen sai vặt Huyến Tuyết, nên cũng thường sai vặt Hiểu Nặc như vậy. Nàng cũng không có nói gì. Đúng là khó có được một người như vậy. Nghĩ tới đây, Mạnh Thiên Sở vội vàng nói lời xin lỗi, thái độ thành khẩn, cũng không có một tia cười giỡn. Ai ngờ, Hiểu Nặc không những không hòa hoãn, bộ dáng vẫn rất tức giận. Mạnh Thiên Sở có chút lúng túng. Mọi người đừng theo đường đi, không nói chuyện nữa, cho đến khi đến Tụ Hiền Lâu. Đào Bà đánh thức phụ nhân kia dậy, mấy người cùng xuống xe. Vương Dịch đem xe giao cho điếm tiểu nhị, lấy cho ngựa chút cỏ khô. Hiểu Đặc một mình đi vào trong điếm trước. Đào Bà nhỏ giọng đối với Mạnh Thiên Sở nói, ta còn không biết Hiểu Đặc cô nương này lại còn có tính cách người lớn như vậy. Mạnh Thiên Sở sợ Hiểu Đặc nghe thấy, vội vàng bảo Đào Bà không nên nói nhiều. Mấy người đi theo vào trong. Phụ nhân kia có chút do dự, đứng ở cửa không chịu vào. Điếm tiểu nhị cho rằng phụ nhân ấy là ăn mày trên đường, liền lớn tiếng định đuổi đi. Vương Dịch lúc này mới quay đầu lại, phát hiện phụ nhân kia còn đứng ở cửa, vội vàng bảo nàng cùng đi vào. Trong mấy người bọn Vương Dịch, trừ Đao Ba và điếm tiểu nhị không biết ra, thì ba người còn lại cũng là khách quen của Tụ Hiền Lâu này. Điếm tiểu nhị tuy không biết Mạnh Thiên Sở đã là tri phủ phủ Hàng Châu, nhưng trong ngày thường, Mạnh Thiên Sở mỗi khi đến đây đều cho điếm tiểu nhị này chút tiền trà nước. Mọi người cũng là rất thích hắn. Hiểu Đặc thì càng không cần phải nói. Không chỉ là thiên kim tiểu thư của Tổng đốc đại nhân, hôm nay thân phận còn cao quý hơn, chính là con gái nuôi của Vạn Tuế gia, công bố khắp thiên hạ là Phượng Dương công chúa. Nhưng điếm tiểu nhị thật không nghĩ tới, đi phía sau mấy người này còn có một cô gái ăn mày. Nhưng Vương Dịch đã gọi cô ta vào, điếm tiểu nhị cũng không tiện nói thêm gì nữa, không thể làm gì khác hơn là cười lui ra đi làm chuyện của mình. Mọi người lên lầu 2, vào trong một nhã gian ngày thường mọi người vẫn hay ngồi. Lúc này vẫn chưa tới giờ ăn cơm, cho nên Tụ Hiền Lâu vẫn rất thanh tịnh. Chỉ có vài ba khách gọi một bình rượu nhỏ cùng chút thức ăn nhẹ, ngồi nhậu giết thời gian. Mạnh Thiên Sở và Hiểu Nặc đến, ai cũng không để ý tới. Mọi người sau khi ngồi xuống, Hiểu Nặc nhận lấy khăn ướp lạnh điếm tiểu nhị đưa cho mà lau mặt. Sau đó, nàng liền làm cho bộ dáng mỹ nữ chống cằm. Cũng không gọi thức ăn, tiểu nhị cũng không dám đi hỏi, nên cẩn thận nhìn Mạnh Thiên Sở một chút. Mạnh Thiên Sở cười nói, Trước tiên, cho vị đại tỷ này chút nước để nàng ta rửa mặt mũi chân tay đã. Về phần món ăn, hãy hỏi Hiểu Nặc cô nương. Hiểu Nặc trách móc ngay. Không cần phải để ý đến muội, muội no rồi, không ăn nữa. Mạnh Thiên Sở lén lén hướng về phía tiểu nhị cười một tiếng. Xem ra, hôm nay có người không muốn mời khách. Được rồi, để ta gọi món cho. Hiểu Nặc cả giận nói. Ai nói muội không mời, muội gọi món là được chứ gì? Mạnh Thiên Sở lại nói. Đang no như vậy mà ăn thêm, bụng sẽ trướng tức đó. Hiểu Nặc không giải thích được, hỏi. Tại sao chứ? Mạnh Thiên Sở nhịn cười. Bởi vì người mời khách đang không có vui, chúng ta ăn những thứ này tự nhiên cũng sẽ bị trương bụng. Mạnh Thiên Sở thấy Hiểu Nặc đã muốn cười, nhưng nhịn xuống, liền nói. Hôm nay không nên ăn đậu hũ, đậu tương. Hiểu Nặc hỏi, vì sao? Phụ nhân ở bên vẫn lắng nghe bốn người nói chuyện nãy giờ, biết ngài nam nhân tuấn lãng đang cố ý trêu chọc cô nương xinh đẹp kia. Nghe đến đó, liền không nhịn được chen vào một câu nói. Còn không phải là sợ ăn đậu hũ đậu tương, bụng sẽ trướng khí, đánh rắm thối lắm sao? Mọi người vừa nghe như vậy, nhất thời cười to. Hiểu Nặc rốt cuộc cũng không nhịn được, đỏ mặt hướng người Mạnh Thiên Sở đánh hai quyền. Mạnh Thiên Sở thấy Hiểu Nặc không giận nữa, lúc này mới yên lòng. Một nhà đầu thành thục như vậy, hắn không đành lòng, làm cho nàng thương tâm tức giận. Mạnh Thiên Sở lại nói, đại tỷ nói phải lắm, người nhìn xem, đúng là nên cao hứng một chút mới tốt. Hiểu Nặc cười nói, mọi người thật là hư đốn, cách gì cũng nghĩ ra được. Tiểu nhị mang phụ nhân kia đi đưa ra ngoài rửa mặt. Hiểu Nặc nói ngay, nữ tử này nhìn qua đã khôi phục không ít, đã biết cùng chúng ta nói giỡn, xem ra không có gì đáng ngại nữa. Đào bà đáp, những người cùng khổ này một là không hay suy nghĩ nhiều trước khi nói, hai là xem ra trên người cũng không có thứ gì đáng giá. Hôm nay coi như là nàng nhặt được một mạng trở về đây, quả là không tồi. Mạnh Thiên Sở cũng nói, đào bà nói đúng đấy. Mọi người đang rôm rả tán gẫu, chỉ thấy tiểu nhị mang theo phụ nhân kia đi đến. Mọi người nhìn sang, sau khi rửa mặt, phụ nhân này thoạt nhìn có tinh thần hơn nhiều, bộ dáng coi như đoan chính, có chút e lệ, đứng ở cạnh cửa. Hiểu Nặc cười nói, đi vào đây ngồi nào, đứng ở đó làm gì chứ? Tiểu nhị lại hỏi, để ta đi làm đồ ăn cho mấy vị đại nhân chăng? Hiểu Nặc đáp, không phải là còn chưa có gọi thức ăn sao, người gấp cái gì? Tiểu nhị đáp, đúng vậy, thật ra tiểu nhân bận rộn quá nên hồ đồ mất rồi. Mạnh Thiên Sở đáp, hay là thế này đi, dù sao chúng ta cũng thường đến đây, chúng ta thích ăn cái gì, người cũng biết cả rồi, chúng ta cũng không gọi nữa, người xem có gì làm mấy món cho chúng ta là được. Hiểu Nặc phụ họa nói, tiểu nhị vội vàng cười lui ra chuẩn bị. Mạnh Thiên Sở thấy phụ nhân kia sau khi cười xong đã không còn câu nệ, liền bảo nàng ngồi xuống nói chuyện. Đây là tri phủ phụ hàng cho chúng ta, Mạnh đại nhân, người có lời gì có thể nói cho ngài, ngài sẽ vì ngươi mà làm chủ. Sải Mãnh cất tiếng nói. Phụ nhân kia khi nghe xong hơi sửng sốt, đại khái không nghĩ tới một người trẻ tuổi tuấn tú như vậy đã là quan phụ mẫu của một phủ Hàng Châu. Hơn nữa còn hiền hòa như vậy, vội vàng quỳ trên mặt đất, cúi đầu luồn miệng nói tham kiến đại lão gia. Mạnh Thiên Sở cười cười, đứng lên đi, không cần giữ lễ tiết như vậy đâu. Người cứ ngồi trước, nói cho ta nghe một chút, trước khi người gặp chúng ta, rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra. Phụ nhân kia đứng dậy, cũng không dám ngồi xuống, đứng ở đối diện Mạnh Thiên Sở, có vẻ khẩn trương. Hiểu Nặc nói, Mạnh đại nhân cho ngươi cứ ngồi xuống đi, người đứng như vậy, ngược lại làm cho chúng ta cảm thấy không được tự nhiên. Phụ nhân kia lúc này mới run rẩy ngồi xuống trên ghế băng, hắng giọng một cái rồi nói. Hồi bẩm đại nhân, dân phụ tới phủ Hàng Châu, Nhân Hòa huyện tìm thân bụi bụi để đương nhờ. Quê của dân phụ gặp lụt lớn, nhà cửa đã không còn. Phụ nhân nói đến đây, ánh mắt đỏ bừng, thanh âm cũng có chút nghẹn ngào. Mạnh Thiên Sở khuyên nhủ nói, thiên tài không thể phòng tránh, chịu khổ nhất định là dân chúng, người nhà của người đâu? Cũng đều chết hết cả rồi, cha, mẹ, còn có chồng dân phụ cùng ba đứa bé nữa. Bớt đau buồn đi, cũng may người còn sống mà qua được. Phụ nhân gật đầu nói tiếp, vốn là dân phụ cùng đứa con lớn nhất cùng đi, nhưng trên đường, nó đã chết đói rồi. Hiểu Nặc nói, thôi được rồi đại tỷ, tỷ cũng không nên suy nghĩ nhiều, cũng may tỷ đã đến phủ Hàng Châu, cách Nhân Hòa huyện cũng rất gần, chờ ăn cơm xong, chúng ta đem tỷ đến chỗ muội muội của tỷ là được rồi. Phụ nhân kia ngập ngừng nói, tuy nói là tới đây rồi, nhưng cũng không biết muội muội của ta ở chỗ nào trong huyện, nó gả tới đây cũng đã ngót nghét 10 năm, ta chưa từng có cơ hội đến thăm nó. Hiểu Nặc bây giờ mới đáp, Không cần lo, chúng ta giúp tỷ tìm người mà. Phụ nhân kia đáp, cô nương, người rất là xinh đẹp đấy, tấm lòng cũng thật thiện lương, ta thật là gặp được người tốt. Hiểu Đặc nhẹ nhàng cười một tiếng, nói tiếp, lúc nãy tỷ là gặp phải bọn cướp sao? Phụ nhân kia đáp, thôi, cũng không cướp được gì của ta cả, trong bọc quần áo chỉ có hai bộ quần áo, ta thấy mấy người đó cũng giống ta số khổ, nếu không cũng sẽ không trả thay đối với người cùng khổ như ta. Mạnh Thiên Sở không khỏi cảm khái nói, khó có được người nào như đại tỷ, tuy gặp nạn và bị kinh sợ, lại vẫn vì người khác suy nghĩ, thật sự là mạnh mẽ kính nể. Phụ nhân kia vội vàng khoát tay, ngài cũng đã làm dân phụ thay đổi suy nghĩ, thì ra trên đời này vẫn còn có những vị quan tốt, đổi lại là quan nhân khác, đừng đói để cho dân phụ ngồi chung xe ngựa, hay là cùng đại nhân ngài ngồi ở chỗ này nói chuyện ăn cơm, sợ là ngay cả cứu mạng cũng sẽ không cứu. Mạnh Thiên Sở cười cười, ở trong mắt dân chúng các ngươi, ai làm quan cũng xấu như thế sao? Phụ nhân cảm thấy mình lỡ lời, liền vội vàng im miệng không nói gì nữa. Lúc này, tiểu nhị bưng lên canh hạt sen cùng món khai vị. Mạnh Thiên Sở bảo tiểu nhị để xuống trước bàn. Được rồi, không nói chuyện nữa, chúng ta ăn cơm trước đã rồi tính. Phụ nhân kia đứng dậy, Mạnh Thiên Sở thấy vậy nói ngay. Đại tỷ muốn làm gì thế? Phụ nhân kia ngượng ngùng đáp. Ta nên ra ngoài, chờ đại nhân cùng mọi người ăn xong rồi vào nói chuyện. Mạnh Thiên Sở cười cười. Chỉ là một bữa cơm mà thôi, mau mau ngồi xuống đi, ta đang đói bụng, đại tỷ đại khái cũng là như vậy, mau tới đây cùng ăn đi. Phụ nhân kia còn đang do dự, cho nhiên đột nhiên bụng kêu ô ô hai tiếng, tất cả mọi người đều nghe thấy được. Đào bà cười cười. Chúng ta cũng nghe thấy cả rồi, người hay là nhanh chóng ngồi xuống đi, người không ngồi đây, đại nhân đói mấy cũng không chịu ăn, người cũng chịu không nổi đâu. Phụ nhân kia sau khi nghe xong mới miễn cưỡng ngồi ở trước bàn. Mạnh Thiên Sở cười bảo mọi người bưng chén ăn cơm. Sau khi ăn cơm xong, đoàn người giúp phụ nhân kia đi tới Nhân Hòa huyện. Lúc ấy, trời đã là hoàng hôn. Phụ nhân dọc theo đường đi, thỉnh thoảng tò mò thò đầu ra ngắm nhìn cảnh vật. Trên mặt cũng có chút mừng rỡ. Xem ra, nàng ta đối với nơi này rất hài lòng. Hiểu Nặc cất tiếng hỏi. Đại tỷ, chúng ta đã đến Nhân Hòa huyện, tỷ còn chưa nói cho chúng ta biết bội bội của tỷ tên là gì, gả cho ai ở Nhân Hòa huyện. Chúng ta sẽ cho người thay tỷ hỏi thăm. Phụ nhân giờ mới nhớ ra, dọc theo đường đi chỉ lo nhìn cảnh vật mà quên mất chuyện này, liền vội vàng nói. Bội bội của ta tên là Tiểu Tam, là tam phu nhân của một nhà. Hiệu Nặng à lên một tiếng, Mạnh Thiên Sở nói. Ta nghĩ ở Nhân Hòa huyện này, làm tam phu nhân trong nhà chính là khuê nữ, có hơn một nửa số người gọi cái tên này. Phụ nhân vừa nghe vậy, mới vừa rồi còn mừng rỡ, bây giờ nụ cười đã tắt ngấm. Nói ngay, khó trách mới vừa rồi vì Hiểu Nặc cô nương này lại à lên một tiếng như vậy. Vương Dịch đáp, vậy người nói cho ta nghe một chút, chồng của bội bội ngươi tên là gì, ở Nhân Hòa huyện đang làm gì vậy? Chúng ta sẽ giúp người tìm kiếm. Phụ nhân kia suy nghĩ một chút, đáp lời, hình như là họ Tăng, nghe nói là một đồ tể thì phải. Vương Dịch bây giờ mới đáp, phạm vi tìm kiếm thật sự quá lớn, ở Nhân Hòa huyện làm nghề đồ tể đại khái có mười mấy hộ. Hôm nay chắc là tìm không được đâu. Phụ nhân nhất thời gấp đến độ muốn khóc. Vậy sao? Vậy làm sao bây giờ? Mạnh Thiên Sở đáp. Như vậy đi, Vương Dịch người trước tiên tìm cho vị đại tỷ này một khách điếm ở tạm. Ngày mai, người mang đại tỷ và mấy huynh đệ cùng nhau đi hỏi thăm xem. Phụ nhân kia đáp. Nhưng trên người dân nữ không có bạc, làm sao ở trọ khách điếm chứ? Vương Dịch nói. Cái này người không cần lo lắng. Nếu là Mạnh đại nhân tìm khách điếm cho người ở, người cứ an tâm ở là được. Ta bây giờ phải đem Mạnh ra cùng Hiểu Nặc cô nương trở về rồi nói sau. Nói rồi, xe ngựa chậm rãi di chuyển trên đường. Bất chợt Mạnh Thiên Sở cất tiếng nói. Ta tính như thế này, dù sao thì nhà cũng rất gần thôi. Ta cùng Hiểu Nặc đi bộ về. Trời thật hôm nay là mát mẻ đấy. Chúng ta đi bộ chút cũng tốt. Hiểu Nặc lại đáp. Đúng vậy, dừng xe đi, chúng ta đi bộ về cũng được. Bây giờ Vương Dịch dừng xe ngựa, Mạnh Thiên Sở, Hiểu Nặc cùng Đa Ba xuống xe. Phụ nhân kia còn ở trên xe nói cảm ơn không dứt miệng. Hiểu Nặc đột nhiên nhớ tới chuyện gì, từ trong lồng ngực móc ra một xâu tiền đưa cho phụ nhân kia, rồi nói, y phục của đại tỷ thật sự là không thể mặc được nữa rồi. Dùng số tiền này, bảo Vương đại ca dẫn tỷ đi mua mấy bộ quần áo mới nhé. Phụ nhân vội vàng từ chối nói, cô đường đừng làm vậy. Ta ăn cơm của các ngươi, dùng nước của các ngươi, còn dùng tiền của Mạnh đại nhân mà ở khách điếm. ta còn chưa báo đáp nổi ân tình này, sao còn cho ta tiền mua y phục chứ? Không được, ta tuyệt đối không thể nhận. Lại nói, ta lập tức sẽ tìm được muội muội cùng em rể của ta, bảo bọn họ mua cho ta là được rồi. Mạnh Thiên Sở cười nói, còn chưa biết ngày mai có thể tìm được không? Dù sao, người đã gần 10 năm không gặp bọn họ, cho nên người trước hết cứ cầm lấy đi. Dù sao, đây cũng là tâm ý của Hiểu Nặc. Nếu sau này người kiếm được tiền, trả lại cho Hiểu Nặc cũng không muộn. Hiểu Nặc cũng vội vàng nói, đúng thế, coi như là Hiểu Nặc cho tỷ mượn không được sao. Cầm lấy đi, ta biết tỷ trong người không có đồng nào, rất cần số tiền này. Phụ nhân quỳ ở trên xe dập đầu tạ ơn với Mạnh Thiên Sở cùng Hiểu Nặc. Hiểu Nặc không biết phải làm sao, liên tục dục Vương Dịch đánh xe rời đi. Hai mắt của nàng cảm động, đã có chút ươn ướt. Mạnh Thiên Sở thấy Vương Dịch đã đi xa, lúc này mới chậm rãi đi dạo bên Tây Hồ, vừa đi vừa nói chuyện. Hắn nhìn Hiểu Nặc rồi nói, Hiểu Nặc, có một chuyện ta vẫn muốn hỏi muội, không biết muội có thể nói cho Mạnh đại ca biết hay không? Hiểu Nặc gật đầu đáp, huynh cứ nói đi, ở trước mặt Mạnh đại ca, Hiểu Nặc không có gì phải giữ bí mật cả. Nhà muội dù sao cũng được coi như là hoàng thân quốc thích, tại sao muội còn thích len lén một mình đi ra ngoài bán bột củ sen thế? Đào Bà ngạc nhiên nói, không thể nào. Hiểu Nặc ha hả cười một tiếng, lộ ra chút không vui. Nhà muội đúng là như vậy, cha muội đã từng nói, nếu muốn biết dân chúng khó khăn như thế nào, kẻ làm quan sẽ phải ở trong dân chúng mới rõ được. Hơn nữa, muội tự làm bột củ sen, muội tự bán lấy tiền, tiền kiếm được, muội sử dụng cảm thấy rất có ý nghĩa. Mạnh Thiên Sở không nghĩ tới Thành Tử Nghĩa là một người quyền cao chức trọng như vậy, lại có thể có phương thức giáo dục cho con của mình tốt như thế, không thể không khiến người khác kính nể cùng thán phục. Đào Bà cũng ở bên than thở, Hiểu Nặc lại càng gượng ngùng nói, chuyện này không tính là gì, nếu muội là nam nhi, muội nhất định có thể xới đất làm ruộng, lên núi đốn củi săn thú, chỉ cần không vi phạm tam tòng tứ đức, muội đều có thể làm. Mạnh Thiên Sở đáp, muội như vậy là giỏi lắm rồi. Hiểu Nặc nói tiếp, muội có lúc thật sự rất hâm mộ ba ca ca của muội, bọn họ có thể ra sức vì đất nước chinh chiến xa trường, đó mới thật sự là một cuộc đời anh hùng. Mạnh Thiên Sở cười nói, xem ra sau này Hiểu Nặc của chúng ta muốn tìm một người thật anh hùng làm trượng phu của mình đây. Hiểu Nặc mặc dù có chút ngượng ngùng nhưng hết sức khẳng định, gật đầu nói, nhất định là như vậy rồi. Đào Bà nói tiếp, Hiểu Nặc cô nương thật đúng là bậc nữ tử không thua đấng mày râu. Hiểu Nặc đáp, ta không thích nhất việc ai cũng gọi ta là thiên kim đại tiểu thư, ăn không ngồi rồi, suốt ngày chịu quản thúc. Ta chính là muốn chứng minh cho người khác thấy, tuy cha ta là một đại tướng quân, nhưng Hiểu Nặc ta cũng không phải là hạng người sống một cuộc sống an nhàn sung sướng, vô dụng như các thiên kim tiểu thư có nhà giàu khác. Mạnh Thiên Sở có chút kính nể tiểu cô nương tuổi còn trẻ trước mặt này, đúng là còn nhỏ mà chí khí rất lớn. Ngày thứ hai, Lưu Bán Tiền đã bị bắt rồi. Thoạt trông hắn là một lão nhân khô gầy ngoài 60 tuổi. Lưng hắn đã còng, vác một tay nải trên lưng. Trên tay phải mang theo một thẻ bài. Trên đó viết ba chữ Lưu Bán Tiền. Mạnh Thiên Sở từ khi làm tri phủ, đây chính là lần đầu tiên trở về nha môn Nhân Hòa huyện. Ta chiều từ sớm đã ăn mặc chỉnh tề, gọi đủ tất cả nha dịch của nha môn ở cửa nghênh đón Mạnh Thiên Sở. Mạnh Thiên Sở vào công đường, thấy nơi đây đã được quét dọn hết sức sạch sẽ. Có thể nói là lần sạch sẽ nhất hắn từng thấy. Lúc Vương Dịch còn chưa đem Lưu Bán Tiền giải lên, trong lòng của Thái Chiêu hơi đơm đớp lo sợ, đem Mạnh Thiên Sở nghênh đến ghế trên ngồi xuống, phân phó cấp dưới dâng trả lòng tỉnh. Mạnh Thiên Sở vẫn còn chưa kịp thích ứng, thấy bộ dạng của Thái Chiêu, nhớ tới Nghiêm Tùng đã từng nói, Thái Chiêu hắn đã từng tặng phẩm cho Vạn Tuế gia chính là một viên dạ minh châu không rẻ tiền. Cảm thấy Thái Chiêu nhìn bề ngoài cũng không giống như một vị huyện thái gia có tiền, ăn mặc cũng không hòa đệ, ngày thường ăn uống cũng bình thường, thậm chí còn không bằng một sư gia như hắn. Dĩ nhiên, cũng không có mấy sư gia có thể cùng Mạnh Thiên Sở so sánh. Mạnh đại nhân, mời ngài ngồi ghế trên. Thái Chiêu cười đến trên mặt như muốn nở hoa. Mạnh Thiên Sở mấy lần từ chối, bất quá không thể làm gì khác hơn là ngồi vào vị trí ngày thường Thái Chiêu vẫn hay ngồi. Mạnh Thiên Sở nói, Thái đại nhân, chúng ta bắt đầu đi thôi. Thái Chiêu vội vàng bảo Vương Dịch thăng đường. Hắn ngồi ở trên một chiếc ghế so với Mạnh Thiên Sở thấp hơn một chút. Mạnh Thiên Sở gật đầu không nói gì. Thái Chiêu lên tiếng hỏi, vậy đại nhân ngài là ngồi nhìn ti chức hỏi cung hay là đại nhân tự mình hỏi đây? Mạnh Thiên Sở thấy bộ dạng của Thái Chiêu có chút buồn cười. Cho tới bây giờ, bộ dạng của lão đầu tử hiền hòa đã không còn sót lại chút gì. Trốn quan trường đúng là trốn rối loạn. Ai ai muốn yên ổn cũng phải cúi đầu khom lưng khúm núm. Mạnh Thiên Sở trong lòng âm thầm thở dài, thật sự không muốn nhìn thấy một màn như vậy. Mạnh Thiên Sở hắng giọng một cái rồi nói, Thái đại nhân chỉ cần ngồi nghe tại hạ hỏi cung thôi. Án tử người dù sao cũng không hiểu rõ, cho nên... Mạnh Thiên Sở vẫn chưa nói hết câu. Ai ngờ Thái Chiêu đứng dậy đi lên trước mặt Mạnh Thiên Sở, quỳ xuống. Mạnh Thiên Sở chẳng biết tại sao, vội vàng bảo Thái Chiêu đứng dậy. Thái Chiêu lại nói, tỷ chức đáng chết. Án tử này vốn là thuộc chức trách của tỷ chức, nhưng vẫn làm phiền Mạnh đại nhân lao lực. Tỷ chức... Thôi thôi thôi, lục trường tại hạ cũng chỉ là giúp việc cho Thái lão ra. May mà được ngài chiếu cố, ta mới vừa rồi nói cho vui thôi. Mạnh Thiên Sở ta dù sao cũng chưa bao giờ giao thiệp ở chốn quan trường. Thói quen cùng tử ngữ và cách nói chuyện so với trước đây không hề thay đổi. Thật ra thì cũng không có bất kỳ ý tứ gì. Thái đại nhân nhanh đứng dậy nói chuyện đi. Mạnh Thiên Sở giờ mới hiểu ra được, khiến hắn dở khóc dở cười. Trên cốn quan trường, người ta có cần thiết phải sống khổ cực như vậy không? Mệt mỏi đi như vậy sao? Không phải cũng chỉ là một câu nói thôi sao? Sao mà một câu nói thôi mà họ cũng phải suy nghĩ đến đau đầu như vậy? Trong ngày thường, lúc phá án, tại sao không thấy bọn họ làm ơn suy nghĩ nhiều thêm chút ít chứ? Mạnh Thiên Sở tự mình tiến lên, đem Thái Chiêu Diều đứng dậy, ngồi trở lại vị trí. Lúc này tất cả nhà dịch ở đại sảnh cũng nhìn thấy. Thái Chiêu trong lòng rất vui mừng, mặt mũi nở hoa. Quan tri phủ tứ phẩm, tự mình đỡ huyện lệnh thất phẩm. Nếu như nói ra ngoài, ai mà dám tin chứ? Mạnh Thiên Sở ngồi trở lại vị trí của mình, vẻ mặt trở nên nghiêm túc lên. Vương Dịch đem Lưu Bán Tiên dẫn tới trước mặt Mạnh Thiên Sở. Lưu Bán Tiên biết điều, đem chiêu bài để trên mặt đất, quỳ xuống dập đầu với Mạnh Thiên Sở, hô lên tri phủ đại nhân. Trong cổ họng giống như là có cái gì đó ngăn lại, làm cho người nghe cảm thấy không thông thuận, hết sức mất tự nhiên. Mạnh Thiên Sở hỏi, người tên là gì, người ở đâu? Bẩm đại nhân, Thảo Dân tên là Lưu Tam Nhi, là người ở huyện Tiền Đường. Người có biết tại sao bổn phủ bắt người hay không? Lưu Bán Tiên lén lén đưa mắt nhìn biểu tình của Mạnh Thiên Sở, vội vàng cúi đầu chột dạ nói, Thảo Dân không biết ạ? Thái Chiêu ở bên thét lớn, ta thay người là chưa thấy quan tài chứ đổ lệ, không dung hình với ngươi, ngươi không nói lời thật, ngươi đâu? Mạnh Thiên Sở mặt lạnh nhìn Thái Chiêu một cái, Thái Chiêu lúc này mới vội vàng im miệng. Nhưng câu nói kia của Thái Chiêu dọa Lưu Bán Tiên sợ hết hồn, thân thể của hắn cũng đã gầy yếu lắm rồi, nào có thể chịu nổi trà tấn chứ? Nghe Thái Chiêu vừa nói như thế, Lưu Bán Tiên nhất thời sắc mặt xám như tro, thân thể run rẩy không ngừng, liên tục nói, không, Thảo Dân không muốn chịu cực hình. Thảo Dân tuổi đã cao lắm, không chịu nổi, xin đại lão gia cùng tri phủ đại nhân khai ân. Mạnh Thiên Sở chợt đập mạnh mộc ấn xuống bàn. Ngày trước, hắn nhìn thấy Thái Chiêu ngồi trên này cũng hay làm như vậy. Hôm nay, hắn được cầm mộc ấn mà vỗ xuống, cảm giác thật đúng là không tầm thường. Mạnh Thiên Sở vừa vỗ một cái xuống thì làm cho cả Thái Chiêu và Lưu Bán Tiên đều giật nảy mình. Mạnh Thiên Sở quát, ở trước mặt bổn quan, người còn dám hoa gồn xảo ngữ. Ngũ phu nhân Phượng Nhi của Triệu gia ở thành Tây, người có biết không? Lưu Bán Tiên thấy Mạnh Thiên Sở phẫn nộ, hắn sợ hai nhà dịch đứng bên đang cầm trường gỗ trên tay sẽ đánh nát mồng đít hắn, vội vàng gật đầu nói biết. Mạnh Thiên Sở lại hỏi, có phải là người nói với ngũ phu nhân bảo nàng nếu muốn khỏi bệnh cần ăn tim của con người đúng không? Lưu Bán Tiên giống như đã có chuẩn bị từ trước, biết được Mạnh Thiên Sở sẽ hỏi điều này, không cần nghĩ ngợi đã nói, Thảo Dân bất quá là nói đùa thôi, ai ngờ ngũ phu nhân lại tưởng là thật. Thái Chiêu ở bên rốt cuộc không nhịn được, nói ngay, can rỡ, xem ra người hẳn là đang cảm thấy tri phủ đại nhân của chúng ta dễ nói chuyện, có phải hay không? Người đâu? Lần này Thái Chiêu cùng Lưu Bán Tiên đồng thời nhìn Mạnh Thiên Sở, chỉ thấy Mạnh Thiên Sở mặt không chút thay đổi, ném ra một lệnh bài. Thái Chiêu lúc này mới hùng hổ nói, lôi hắn ra ngoài, đánh 20 trượng, không phải là bán tiên sao? Đánh thật mạnh cho ta. Mạnh Thiên Sở trong lòng cười lạnh, huyện lệnh thẩm án, xem ra hơn phần nửa là đánh ép cung, mình sẽ cho hắn một chút mặt mũi. Bất quá, Lưu Bán Tiên kia xem ra cũng là người từng trải. Người không động đến da thịt của hắn, hắn đại khái cũng nghĩ người là quả hồng mềm, xoắn hắn làm sao cũng được. Tri phủ đại nhân tha mạng, Thảo Dân, à ôi, mẹ ơi, đau chết ta, cứu mạng, cứu mạng. Thái Chiêu đi tới bên cạnh Mạnh Thiên Sở, cất tiếng nói, đại nhân, ngài uống nước trà nghỉ ngơi đi đã, không cần phải để ý đến hắn, hắn chính là một điêu dân. Mạnh Thiên Sở nhấp một ngụm trà, rồi để chén trà xuống, mỉm cười gật gật đầu. Thái Triều sắp đến nói, đại nhân buổi tối có rảnh không? Mạnh Thiên Sở không hiểu, Thái Triều vội vàng nhỏ giọng, chính là tin chức muốn mời đại nhân bữa cơm, không có ý gì khác. Mạnh Thiên Sở ngạc nhiên, trên công đường Thái Triều lại còn cùng mình nói mời khách ăn cơm, xem ra thật đúng là làm cho người ta phải nhìn hắn với cặp mắt khác xưa. Mạnh Thiên Sở lạnh nhạt nói, Thái Triều người xem có phải nên chờ thăng đường xong rồi nói được không? Thái Triều nhất thời có chút lúng túng, không thể làm gì khác hơn là ngượng ngùng cười cười, rồi sau đó lùi xuống. Kính thưa tất cả quý vị khán thính giả, câu chuyện này tiếp tục diễn biến như thế nào? Tuấn Anh xin mời tất cả quý vị cùng tiếp tục theo dõi ở những video tiếp theo.